ta thực sự siêu hung. Chương 378, khó khăn chắc trở hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Đông Thải Lăng liền minh bạch Hạ Phàm ý tứ. Bởi vì, cái này một đêm, Hạ Phàm thật từ phía sau lưng ôm lấy nàng ngủ một đêm. Mặc dù hắn xác thực cũng không có làm gì, có thể là cái này dạng tiếp xúc da thịt vẫn cũ để Đông Thải Lăng mặt đỏ tới mang tai nhịp tim không thôi. Đến mức ngày thứ hai tỉnh lại, Đông Thải Lăng mặt đều bày biện ra một tia vẻ mệt mỏi. Dù sao cái này cả đêm nàng đều không có ngủ, không giống như là không tim không phổi Hạ Phàm, dù sao Hạ Phàm liền làm ôm một cái hình người đại búp bê. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Đông Thải Lăng liền chạy trối chết giống như rời đi, mà Đào Tử tự nhiên là phát giác ra Đông Thải Lăng dị trạng. Giống như ngày thường đi đến đình viện luyện công trước đó. Nàng cuối cùng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hướng Hạ Phàm mở miệng tuân hỏi. Trưởng quỹ, người đối Thải Lăng làm cái gì sao? Ồ, vì cái gì cái này hỏi? Nằm tại trên ghế xích đô thành thơi hưởng thụ lấy sáng sớm ấm áp ánh sáng mặt trời, nghe đến Đào Tử nghi vấn về sau, Hạ Phàm không khỏi lười biếng nói. Trưởng quỹ, Thải Lăng sáng nay biểu hiện ra tiểu nữ nhi quá, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, có thể để cho Thải Lăng như thế cũng chỉ có trưởng quỹ. Đào Tử cường gạt ra một cái nụ cười nói, ta chỉ là hơi điều tiết một lần Thải Lăng tâm thái, chỉ là phương pháp đặc thù một điểm. Hạ Phàm ngáp một cái nói, ngươi không cảm thấy có thời điểm Thải Lăng đối ta quá khách khí sao? Đào Tử trầm mặc chốc lát nói, xác thực có một chút trưởng quỹ, Đào Tử nói một câu, ngươi không thích nghe, ta cảm giác ngươi nhóm không giống như là chân chính phu thê. Ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ xác thực không giống như là chân chính phu thê. Hạ Phàm lơ đễnh nói, trưởng quỹ, Đào Tử có một chuyện không biết nên không nên hỏi. Đào Tử đột nhiên do dự nói, hỏi đi, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì đâu. Hạ Phàm cười nói, trưởng quỹ, vì cái gì vẫn luôn không có động Thải Lăng. Đào Tử lấy dũng khí nói, thần vì nữ nhi ra, Đào Tử nhìn ra được Thải Lăng đến nay vẫn như cũ là hoàn bích chi thân. Thời cơ chưa tới, ta là không hội đụng Thải Lăng, liền giống ta không hội đụng ngươi đồng dạng. Hạ Phàm ngữ khí bình thản nói, thời cơ chưa tới, Đào Tử không rõ nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, đi luyện công đi. Hạ Phàm không có đáp lại, mỉm cười hướng nàng khoát tay áo nói. Ta biết rõ, Đào Tử đồng dạng không có hỏi tới. Trái lại liền trở lại quen thuộc vị trí trầm xuống tâm tu luyện. Bình tĩnh một ngày cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Có thể không bình tĩnh một ngày lại đến, bởi vì ngày này là Đông Thải Lăng thành vì trang chủ đại điển. Trên thực tế kế nhiệm đại điển tại không có hứng thú người xem ra là một kiện phi thường khô khan sự tình. Từ tế bái thiên địa đến tế bái liệt tổ liệt tông. Sau cùng lại đến bản thân tuyên cáo, một loạt trang trọng lễ nghi hạ đến để người thẳng ngủ gà ngủ gật. Nếu như Hạ Phàm tại hiện trường nói phòng trường đều sớm ngủ lấy. Đại điển kết thúc tự nhiên là đại yến tân khách, tại chuyên môn thiết yến khoản đãi khách tới đại diện bên trong. Ở vào chủ vị ngồi nghiêm chỉnh Đông Thải Lăng, người mặc một bộ hiển thị rõ uy nghiêm trang trọng hắc sắc bào phục, trong tay giơ cao lên một chén rượu kính hướng các vị khách tới để bày tỏ lòng biết ơn. Theo sau yến hội chính thức bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Trang chủ hữu lễ tại hạ, nghe thấy Đông Trang chủ hiện nay đã thành hôn, có thể hôm nay Đông Trang chủ kế nhiệm đại điển, vì cái gì nhưng không thấy Đông Trang chủ phu quân thân ảnh đâu. Làm yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, điện bên trong đột nhiên có người cao giọng nói, chủ vị Đông Thải Lăng nghe thấy vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả liền trong đám người nhìn thấy một cái tuấn lãng bất phàm tuổi trẻ người hướng chính mình nâng nâng chén rượu trong tay, mà cái khác chỗ ngồi tân khách đều thần sắc các khác nhìn về phía chính mình. Hót thành gió, phi huyền kiếm môn môn chủ chi tử, nửa năm trước mới vừa đạp vào tiên thiên đại tông sư chi cảnh. Thân sau, mặt không biểu tình A Siêu ngữ khí hờ hững cho ra nhắc nhở. Nguyên lai là phi huyền kiếm môn Hoắc công tử thiếp thân phu quân hôm nay thân thể ôm bệnh cho nên mới không có xuất hiện, đối với cái này thiếp thân đại phu quân hướng các vị bồi tội. Nói xong, Đông Thải Lăng liền giơ lên trong tay chén rượu nhìn quanh một vòng, chợt liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thân thể ôm bệnh, Thải Lăng, có thể ta thế nào nghe nội trạch người nói, cháu rể thân thể gần đây cũng không lo ngại đâu. Bỗng nhiên sau một khắc, một cái giọng ôn hòa đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Thúc phụ, hẳn là ngài so Thải Lăng hiểu rõ hơn chính mình phu quân tình huống thân thể sao? Đông Thải Lăng thần sắc không thay đổi, bình tĩnh tự nhiên quay đầu nhìn về phía trong tay Hạ Phương. Không sai, nói ra câu nói này người chính là Cửu Hảo. Thải Lăng, lời không phải nói như vậy, hôm nay ngươi kế nhiệm trang chủ long trọng thời gian, từ đối với tại chỗ các vị tôn trọng, đã đối phương thân vì ngươi phu quân, cho dù thân thể ôm bệnh không thể tham dự ban ngày đại điển, nhưng ít ra tại yến hội dù sao cũng nên có thể cùng các vị gặp một lần a, Cửu Hạo hời hợt nói. Hai vị thúc phụ cũng nghĩ như vậy sao? Ai biết Đông Thải Lăng lại không có để ý tới Cửu Hạo, mà là đem ánh mắt đặt ở Hạ Thủ vị trí Bình Chân như vậy Đông Uẩn cùng Đông Vân Kiều. Cái này là cân nhắc đến tại chỗ tân khách ý nghĩ, mà không phải ý nghĩ của chúng ta. Đông Uẩn chậm rãi mở miệng nói. Thật có lỗi các vị thiếp thân phu quân xác thực thân thể ôm bệnh vô pháp trước đến, mong rằng chư vị có thể nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Đông Thải Lăng lúc này cầm lấy một lần nữa rót đầy chén rượu đứng dậy, lại lần nữa hướng đại diện bên trong đám người mời một ly rượu. Thiếp thân tạm thời có chút việc gấp cần xử lý, không thể không cáo lui trước một bước. Nói xong, Đông Thải Lăng liền quay người hướng đại điện đi ra ngoài. Thải Lăng, Cửu Hạo thấy thế, lập tức thần sắc nghiêm túc lên trước ngăn ở Thải Lăng trước mặt. Người quá thất lễ, thúc phụ còn xin tránh ra. Đông Thải Lăng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cửu Hạo nói. Đừng để chư vị tân khách chê cười. Thải Lăng, yến hội không có chủ nhân, yến hội còn là yến hội sao? Huống chi thúc phụ cũng chưa từng nghe qua trang bên trong có chuyện gì gấp. Một bên Đông Uẩn thản nhiên nói. Ba vị thúc bá, hôm nay ngươi nhóm là nghĩ có chủ tâm làm khó dễ Thải Lăng sao? Đông Thải Lăng âm thanh một lạnh nhạt nói. Thải Lăng, ngươi hiểu lầm ta nhóm, từ đầu đến cuối ta nhóm chỉ là muốn để phu quân của ngươi đi ra cùng các vị tân khách gặp mặt một lần, có thể tựa hồ Thải Lăng phản ứng của ngươi lại quá khích một điểm. Một bên khác Đông Vân Kiều chậm rãi nói. A Siêu, Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân có gì phân phó? A Siêu lên trước một bước thấp giọng cung kính nói, thúc phụ, đừng để chất nữ tại trước mặt mọi người một điểm thể diện cũng không lưu lại cho ngươi. Đông Thải Lăng cố ý đè thấp thanh âm nói, ngươi dám, Cửu Hạo giây lát ở giữa biến sắc ánh mắt không tự giác liếc về phía Đông Thải Lăng bên cạnh A Siêu. Thúc phụ đại có thể thử một lần, Đông Thải Lăng khóe miệng nhẹ nhẹ câu lên nói, bao quát hai vị thúc bá cách trương.